Chương 41. Miêu Tư Lý hôn cổ Cái Cách vô cùng nhiệt tình đến môi sưng lên cũng chẳng nguyện buông ra. Đầu lưỡi lưu luyến trong miệng cô, mút vào vị ngọt lành vô tận. Còn Cố Cách Cách đã sáng sủi lơ trong lòng Miêu Tư Lý, dùng hai tay ôm lấy cổ cô mới không ngã trên đất. Tôi cứ tưởng em sẽ hôn tôi để sáng mai luôn chứ. Ngay lúc Miêu Tư Lý chịu buông ra, Cố Cách Cách thở hổn hển chăm chọc. Không phải chị cũng rất nhập tâm sao? Nếu như ở sinh nhật của Miêu Tư Lý, Cố Cách Cách còn có thể viện vào lý do tác dụng của cồn, nhưng vừa nãy 100% đã xảy ra dưới trạng thái tỉnh táo. Cố Cách Cách đã mê muội trong nụ hôn ấy. Là do sức lực của tôi không mạnh bằng em, làm sao tránh được? Nói thật đi, vì sao tự nhiên tức giận vậy? Không phải ăn nhầm gì đó chứ? Miêu Tư Lý không thèm để ý những điều loạn thất bát tao trong đầu Cố Cách Cách, kéo cô ngồi xuống một ghế đá trong công viên thật tự nhiên ôm lấy eo cô. Trên trời tràn sáng như gương, trong công viên không có nửa bóng người. Phong cảnh lúc này thật thích hợp để hẹn hò, mà bộ dạng các cô bây giờ cũng y hệt một đôi tình nhân, vừa hôn nhau say đắm, giờ nghỉ mệt, ngồi ngắm trăng, tâm sự. Có lẽ vừa rồi hôn đến mệt mỏi, nên Cố Cách Cách chẳng những không dậy khỏi tay Miêu Tư Lý mà còn dựa hẳn trong lòng cô, tựa đầu lên vai nhắm hai mắt lại. Cố Cách Cách, chị thật sự quay lại cùng tên cặn bã Hứa Minh Huy kia sao? Hai mắt Cố Cách Cách vẫn nhắm chặt, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua. Rất trọng yếu sao? Thực ra em không nên truy hỏi một việc đến tận cùng thế này. Rất trọng yếu. Miêu Tư Lý gật đầu dứt khoát. Tại sao? Miêu Tư Lý cứng họng, cô tuyệt đối sẽ không nói rằng bởi vì yêu thích nên mới để ý. Sau khi suy nghĩ một lát mới nói. Đó là người xấu, em không muốn tên khốn đó khiến chị tổn thương. Em cảm thấy tôi là loại người dễ bị bắt nạt lắm à? Hoàn toàn không, chị mà không đi bắt nạt người ta đã là thành thiện tích đức rồi. Cố Cách Cách ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn cô nén giận nói. Vừa nãy tôi mới bị em bắt nạt đấy thôi. Em bắt nạt chị khi nào? Em mà bắt nạt được chị sao? À, ý chị là việc hôn kia đó hả? Nó không phải bắt nạt mà là khinh bạc. Ôi, còn học cách chơi chữ nữa kìa. Đúng rồi, em còn chưa nói tôi biết em thi được hạng mấy. Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em, nên em không trả lời câu hỏi của chị đâu. Nói vậy em không thi vào được top 10, em ăn quỵt cơm. Miêu Tư Lý đuối lý trước, nhưng lại không chịu thua, già mồm cãi láo kêu gào. Nè, chúng ta đánh đố là nếu em thi vào top 10 thì chị hôn em. Vừa rồi em hôn chị mà, cũng đâu có trái với ước định đâu, nói gì mà ăn quỵt cơm chứ. Có cơm ăn quỵt nào chứ được ăn điểm tâm chứ không ăn được món chính không? Ý em là cậu muốn theo tôi lên giường. Chị nghĩ gì mà xa thế? Miêu Tư Lý lắp bắp, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ tới việc muốn cùng Cố Cách Cách lên giường. Nhưng hôm nay nghe Cố Cách Cách nhắc nhở, đột nhiên cũng cảm thấy bụng dưới có chút nóng lên. Con ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người Cố Cách Cách, máu không nén được, bắt đầu tăng nhanh tốc độ, khuôn mặt đỏ bừng. Cố Cách Cách lắc lắc cánh tay, vẻ mặt ghét bỏ nói. Trẻ con như em, bà biết lên giường sao? Hơn nữa hai người con gái lên giường thế nào đây? Em sao mà biết được? Miêu Tư Lý vẫn nói lắp bắp, tim cũng không ngừng đập nhanh, đồng thời trong đầu suy nghĩ. Con gái với con gái, lên giường làm những gì? Thật làm khó bạn nhỏ mới vừa qua sinh nhật 18 tuổi như cô. Đương nhiên, đây tuyệt đối là lỗi của Cố Cách Cách. Mà Cố Cách Cách, người phụ nữ miệng còn sắc bén hơn dao, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đạp người ta như vậy. Cô nhìn Miêu Tư Lý cười, cười đến run rẩy cả người. Ôi, xin lỗi nha, tôi quên mất, làm sao em lại không biết lên giường được, bản thân em không phải vừa mới phá thai sao? Khuôn mặt Miêu Tư Lý vừa mới quẩn đến đỏ bừng, đang định cùng Cố Cách Cách tranh mắng. Sau khi nghe câu nói đó, tức thì xám xịt như tro, buông cánh tay Cố Cách Cách suy sụp ngồi trên băng ghế, mặt chôn vào giữa hai lòng bàn tay. Cố Cách Cách biết mình nặng lời, đồng thời cũng biết cao ngôn có địa vị rất lớn trong lòng Miêu Tư Lý. Ngồi xuống bên cạnh cô có chút áy náy nói. Thật xin lỗi, tôi không nên lấy bạn em ra đùa. Hơn nửa ngày Miêu Tư Lý mới ngẩng đầu lên, tiếng nói trầm thấp. Kỳ thật, chuyện của Cao Ngôn không ít nhiều cũng là lỗi của em. May mắn, Cố Cách Cách không đang uống nước, nếu không chắc chắn sẽ phun ra hết. Nếu Miêu Tư Lý không phải con gái thì nhìn bộ dạng này của cô thật sự khiến Cố Cách Cách có thể liên tưởng ra cảnh, cô sẽ cười rồi tự nhiên nói. Là tôi làm lớn bụng Cao Ngôn. Vỗ vỗ bàn tay trên đầu gối Miêu Tư Lý không nói điều gì. Kỳ thật nếu Miêu Tư Lý muốn cho cô biết tự nhiên sẽ nói ra. Cô thích làm người thụ động, nếu người khác không muốn chia sẻ riêng tư thì cô cũng không có hứng thú tò mò. Có điều trong mắt Miêu Tư Lý, Cố Cách Cách đã không còn là cô gái xa lạ mấy tháng trước, cầm vali đứng trước cửa nhà rồi được mẹ cô giới thiệu. Tiểu Lý, đây là gia sư mới của con. Mà đã trở thành một trong những người có tín nhiệm hơn nữa. Trong khoảng thời gian ở chung, thiện cảm đó dần dần được tích tụ chậm rãi trở thành ưa thích. Được rồi, con thực sự có chút yêu cô gái trước mặt này. Có lẽ ngay từ đầu chỉ là thiện cảm với khuôn mặt vô cùng xuất chúng của Cố Cách Cách. Sau đó là bị hấp dẫn bởi tính cách thích nói lời cay nghiệt và khí thế cường đại giống như mẹ cô. Mặc kệ có muốn thừa nhận hay không. Nhưng từ nhỏ đến lớn, trong lòng Miêu Tư Lý vẫn luôn âm thầm coi mẹ mình như thần tượng. Đương nhiên, đó chỉ là yếu tố bên ngoài. Cô Cách Cách vốn chẳng phải người thay thế Miêu Nhã, mà lý do trọng yếu của Cách Cách là cứ quan hệ nào, nhưng vẫn rất nhiệt tình quan tâm đến cô. Không coi cô là con nhóc quái gở, còn chia sẻ bí mật với cô, cùng cô ăn cơm dạo phố, thậm chí giúp cô chải đầu sơn móng tay. Có lẽ trong mắt người khác, đó là những chuyện rất bình thường giữa con gái với nhau. Nhưng trong mắt Miêu Tư Lý lại không giống vậy. Kể cả Cao Ngôn khi nhìn cô, trong ánh mắt cũng ẩn chứa một chút thương hại. Đơn giản vì cô là con ngoài giá thú, không thể giành chính ngôn thuận. Tuy hoàn cảnh gia đình Cao Ngôn cũng chẳng tốt hơn là bao. Bố mẹ Cao Ngôn đã ly hôn nhưng dù sao cô ta vẫn là con trong một gia đình đàng hoàng. Hơn nữa Cao Ngôn còn thường xuyên dựa dẫm vào cô. Khi còn nhỏ, Cao Ngôn bị người khác bắt nạt, thường chạy tới mép cô, muốn cô đi báo thù thay, một lần hai lần dần thành thói quen, vì vậy cứ duy trì cho đến bây giờ. Lớn hơn chút khi hai người đều thích chung một thứ, ví dụ như đồ chơi, quần áo hay món ăn ngon, Cao Ngôn vẫn luôn thoải mái chiếm dụng. Cao Ngôn thường nói Miêu Tư Lý phải nhường cho cô ta, nhưng cả hai đều là con gái, vì cái gì luôn là cô nhường. Có điều Cao Ngôn là bạn thân nhất mà cô cũng không phải người tính toán chi ly. Vì vậy nếu Cao Ngôn muốn, cô đều đồng ý. Duy nhất một việc Cao Ngôn muốn, cô không thể cho được. Đó chính là Cao Ngôn đột nhiên nói thích cô. Không phải kiểu thích bạn bè, mà kiểu thích những người yêu. Lúc đó cô bị hù sợ. Thích là một loại cảm giác, không phải muốn cho là được. Tình cảm cô đối Cao Ngôn chỉ vỏn vẹn là tình bạn. Nếu nói sâu xa hơn một chút thì đó là tình chị em. Cô quay Cao Ngôn như em gái ruột của mình cho nên điều gì cũng có thể nhường cho cô ta được. Cao Ngôn họ Cao, mang theo sự cao ngạo bẩm sinh trong người. Cô ta không cho ai giẫm đạp lên lòng tự ái của mình. Lúc đó Miêu Tư Lý chỉ cự tuyệt tình cảm cô ta nhưng Cao Ngôn lại coi đó như điều nhục nhã vô cùng. Quyết không để ý đến cô trong suốt một thời gian dài, còn bắt đầu quen bạn trai bừa bãi. Thậm chí còn quen các bạn gái. Cô gái có bộ dạng xuất sắc như Cao Ngôn rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng nếu thuần túy chỉ vì trả thù cô, hay vì cái gọi là sự tự tôn thì cũng quá là ấu trĩ. May là suy nghĩ này chỉ duy trì một khoảng thời gian, hai người lại khôi phục quan hệ như trước. Cô nghĩ Cao Ngôn đã trở về lại vị trí em gái, không ngờ rằng đó lại chính là một cái hố đã được đào sẵn, còn bố trí cả bom chỉ chờ cô nhảy vào. Cao Ngôn nói cậu ấy muốn vào giới giải trí, cậu ấy biết bố em có rất nhiều tiền, nên muốn em xin bố một khoản để giúp cậu ấy lên làm ngôi sao. Sau khi nổi danh rồi sẽ trả lại số tiền đó, nhưng em thẳng thừng từ chối. Bị Tư Lý gối đầu lên vai Cố Cách Cách, thay choàng qua vòng eo mảnh khảnh nói tiếp chuyện Cao Ngôn. Nếu là 10 vạn, 8 vạn em còn có thể lấy từ mẹ. Nhưng cậu ấy mở miệng chính là 100 vạn, quả thật, không đi xin từ người đó thì không thể nào có được số tiền này. Người đó có thù với em sâu như biển, làm sao em có thể ngửa tay xin tiền ông ta được chứ? Hơn nữa, lúc đó em nghĩ Cao Ngôn chỉ nói thế thôi, Con gái mà, ai chẳng có giấc mơ được trở nên nổi tiếng chứ. Nào ngờ... Miu Tử Lý nói đến hai lần nào ngờ, nhưng vẫn chưa thể nói tiếp ra. Cô cách cách vuốt mặt cô, thấy trên tay đều là nước mắt, trong lòng cũng chợt đau nhói, giúp cô nói tiếp. Nào ngờ, em ấy chỉ vì một giấc mộng không thực tế, đã bán đi thân thể của mình phải không? Vâng. Hôm đó, cậu ấy đột nhiên gọi điện cho em. Trong điện thoại khóc đến nát gan nát ruột, khóc đến lòng em cũng cuốn theo. Em chỉ biết có chuyện không ổn, nhưng mãi đến khi chạy tới khách sạn, nhìn thấy cậu ấy ngồi cuộn tròn trên mặt đất khoác một chiếc áo sơ mi nam trên người. Lúc đó cả phòng rất hỗn độn. Trên bàn dưới đất đều là bình rượu, tàn thuốc, còn có vụn vải bị xé rách. Đó là từ váy của Cao Ngôn. Quan trọng nhất là trên ráp trải giường màu trắng còn có một vết máu ở trên. Em đã học lớp giáo dục giới tính nên vừa nhìn đã biết là gì. Em sợ hãi hoang mang chỉ tới bên Cao Ngôn, đã sắp ngã gục. Hỏi cậu ấy sao lại thế này? Cậu ấy nói người kia là ông chủ của một công ty điện ảnh. Cậu ấy dùng đêm đầu tiên để đổi lấy tương lai. Em tức giận, ngay tức thì tát cậu ấy một cái, mắng cậu ấy điên rồi. Cao Ngôn bị em tát cũng nổi giận nắm cổ áo em, nói em vốn không có tư cách mắng cậu ấy. Nếu em chịu dốt, cậu ấy cũng không phải đi đến nước này. Cậu ấy đâu phải không biết làm vậy rất thấp hèn, nhưng đây là đường tắt duy nhất đưa tới thành công. Hơn nữa, còn nói mẹ cậu ấy bị bệnh nặng có một khoản tiền rất lớn, mà việc đó em hoàn toàn chẳng biết gì cả. Lúc mà em quyết định giúp cậu ấy thì cậu ấy cự tuyệt. Cao Ngôn chính là người có lòng tự trọng cao như vậy đó, hoặc có thể cậu ấy muốn dùng sự áy náy của em để xoa dịu vết thương chảy máu đầm đìa của mình. Được rồi, cậu ấy làm được rồi, không giúp cậu ấy là quyết định em cảm thấy hối hận nhất trần đời. Sau đó chúng em ôm nhau cùng khóc. Kỳ thực lần đầu tiên em uống rượu không phải tiệc sinh nhật của em đâu, mà đã uống vào cái ngày ở bên Cao Ngôn kia. Hai đứa có lẽ đã uống hết 3 chai rượu, say đến bất tỉnh nhân sự. Miu Tử Lý càng nói càng nhỏ, nhưng cô cách cách vẫn nghe được rõ ràng từng từ. Hôn lên trán cô, không nói gì thêm. Chương 42. Khi Miu Tử Lý và cô cách cách kéo vali bước vào căn biệt thự của Hồi Môn, do Miu nhà đã sắm sửa sẵn cho con gái bà, vẻ mặt cả hai chỉ có thể hình dung bằng từ surprise. Một căn nhà lớn 2 tầng, bên ngoài còn có một vườn hoa nhỏ được thiết kế bằng phong cách nhà vườn địa Trung Hải. Bất kể là đèn treo trên đỉnh đầu hay gỗ lót sàn dưới chân, thậm chí đến cả những chi tiết nhỏ như mặt kính quầy đựng rượu hay đệm giữa sofa cũng đều toát lên tâm huyết của người thiết kế. Cố Cách Cách và Miu Tử Lý đều là người học kiến trúc, liếc mắt liền biết đây là thiết kế của một danh gia tầm cỡ, trong lòng tỏ ý tán thưởng, hơn nữa còn trào dâng cảm xúc tự như sống trong cổ tích. Từ nay về sau, công chúa và công chúa sống mãi hạnh phúc bên nhau. Đương nhiên tâm tình vui vẻ đó chẳng thể bảo trì được lâu. Khi hai cô thấy Miêu Nhã, hoàng hậu độc ác của công chúa Bạch Tuyết, đương nhiên bà không phải mẹ kế mà chính là mẹ ruột của cô, bước ra từ trong xe Maserati, cả hai công chúa tức thì tỉnh lại từ trong mộng. Hơn nữa còn ý thức được, thứ chờ đợi hai cô kỳ thật không phải là thiên đường, mà là luyện ngục. Vì thế, cuộc chiến giữa nước và lửa nhanh chóng bắt đầu ngay từ lúc họp bàn phân chia phòng. Cả biệt thự tổng cộng có 5 phòng ngủ, Miu Tử Lý bị phân tới phòng cuối cùng trên lầu. Miêu Nhã ở ngay phòng bên cạnh, còn Cố Cách Cách lại bị phân tới phòng dưới lầu bên cạnh phòng sách. Tuy đã xác định quan hệ người yêu với Miu Tử Lý, nhưng Cố Cách Cách vẫn chẳng hề nhận định mình như chủ nhân. Vì vậy, cô không chút ý kiến với sự sắp xếp của Miêu Nhã mà còn đặc biệt dùng lý luận, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp trong kinh Phật để tự an ủi mình. Còn Miu Tử Lý đương nhiên không đồng ý với cách sắp xếp vô nhân đạo đó, liền muốn khiêu chiến lão Phật gia. Sao con không được ở phòng với Cố Cách Cách? Miêu Nhã ngồi trên sofa giữa phòng khách lớn, trên tay cầm ly hồng trà, mắt chẳng buồn nâng. Mẹ không thể nghe nửa đêm tiếng vang vào buổi tối, nếu không trằn trọc mất. Miu Tử Lý cũng ngồi xuống sofa đối diện, kéo Cố Cách Cách lên chân mình ôm quanh eo cô, nhìn thẳng về phía Miêu Nhã, tức giận nói. Mẹ ở phòng dưới lầu không được sao? Hay chúng con ở dưới lầu? Tóm lại, không gây trở ngại cho mẹ nghỉ ngơi đâu. Lầu một ẩm ướt, mẹ ở không quen. Mẹ là mẹ con gái bất hiếu như con phải ở cạnh mẹ ngày đêm chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt của mẹ chứ. Còn nữa, mẹ không quen nhìn thấy mấy hình ảnh hoạt sắc sinh hương. tay cố cách cách để giúp Beauty Lee sửa lại mái tóc. Nghe thế chợt dừng lại trên không trung, sau đó yên lặng đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, trong lòng âm thầm chửi rủa. Người ở chung một nhà không thể không cúi đầu, tôi nhịn. Quan trọng nhất, cô không muốn cứng đối cứng với Miêu Nhã, khiến Miêu Tư Lý bị kẹp ở giữa khó xử. Nhưng có câu, người hiền bị người lứng, ngựa hiền bị người cưỡi. Dù cô cách cách và Miêu Tư Lý ở phòng khách hay trong vườn, chỉ cần hơi có chút động tác thân mật như ôm hay hôn môi, thì Miêu Nhã lại giống như u hồn. Thần không biết, quỷ không hay, xuất hiện ngay phía sau khiến cả hai lạnh cống lưng. Hoặc những đêm dù đã rất khuya, Miêu Tư Lý muốn xuống lầu hẹn hò cùng tình nhân, thì mẫu thân đại nhân của cô luôn có thể chuẩn xác ngăn trước cửa. Thính giác của Miêu Giả thật sự linh mẫn đến mức không thể tin. Vì thế hai cô chỉ có thể yêu đương vụng trộm trong văn phòng. Cứ như vậy, sau một tuần lễ, cô cách cách rốt cuộc, không thể nhịn thêm được nữa. Miêu Tư Lý, tôi nói cho em biết, tôi thật sự chịu không nổi mẹ em rồi, đêm nay tôi chuyển đi. Trong phòng quản lý AK, Miêu Tư Lý đứng sau lưng ghế cô cách cách, cúi người hôn lên cổ cô, một tay đang trượt vào trong qua cổ áo của bộ áo phục đen tinh tế. Mẹ em chắc chắn sẽ không đồng ý cho em rời nhà đâu, thật vất vả chúng ta mới đến được với nhau mà. Em không muốn rời xa chị, hơn nữa, nếu chị cứ đi như vậy chẳng phải là đã buông vũ khí đầu hàng mẹ em sao? Đây đâu phải phong cách của chị đâu. Cô cách cách hơi ngửa đầu nén lại chút run rẩy vừa được Miêu Tư Lý khơi lên, đè bàn tay đang làm bậy trước ngực cau mày bất mãn. Nhưng việc gì cũng bị mẹ em giám thị như thế, có khác gì ngồi tù? Em so với chị còn phải nhẫn nhịn hơn mà. Nhiều ngày như vậy mà chỉ có thể trong mơ giải khác, cứ như vậy chứ em cũng chịu không nổi. Nhưng mẹ em quả thật rất khó đối phó. Đáng đời, ai bảo có một người mẹ thượng hạng như thế làm gì? Miêu Tư Lý nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nếu không thì đêm nay về chuốc mẹ say đi, sau đó chúng ta... Cô cách cách nhắc lời. Tôi tin chắc kể cả hai chúng ta đều say, mẹ em cũng say không nổi đâu. Tôi nghĩ tốt nhất hạ độc luôn đi. Này, cô cách cách, đó là mẹ em mà. À, có rồi, hay đêm nay chúng ta đi hotel là xong. Miêu Tư Lý nói xong ngồi xổm xuống bên chân cô cách cách, hôn bàn tay cô đang đặt trên đầu gối, đáng thương nói. Người ta thực sự sắp chịu không nổi. Cô cách cách vuốt tóc cô dịu dàng. Bé yêu đáng thương, nếu không cứ vậy đi. Hai cô còn đang sôi nổi, thượng nghị kế hoạch về cuộc hẹn đầu tiên để giải tỏa những khó chịu của nhau. Chợt có tiếng gõ cửa vang. Trợ lý tôn lễ của Miêu Tư Lý cầm điện thoại đi tới, là Miêu Nhã gọi. Miêu Tư Lý tiếp nhận chỉ vài giây sau một tiếng vân, sau đó mặt hưng phấn cúp điện thoại. Cô cách cách, chúng ta không cần đi khách sạn nữa, mẹ em nói tối nay trở về nhà bên kia ngủ rồi. Tôn Lễ còn chưa kịp đi ra văn phòng nghe được hai chữ khách sạn, lập tức nghe dài không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua hai sếp. Trên người cả hai mặc một bộ đồ công sở màu đen, tôn lên dáng người cao gầy, hai mái tóc dài xõa thẳng, một màu đỏ, một nâu hạt dẻ cùng đan vào nhau, dưới ánh đèn huỳnh quang càng nổi bật lấy sự hài hòa. Đương nhiên đây không phải điểm chính, mà điểm chính là hai cô đều là phụ nữ, đều là những người phụ nữ có bề ngoài cực kỳ xuất sắc. Các cô không muốn đi khách sạn, ôi trong đầu Tôn Lễ đầy ắp các dấu chấm than, cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi, trong lòng không ngừng trào lên bong bóng hồng. Cô cũng là một yêu tinh thuộc hệ bách hợp trong công ty. Cô cách cách thấy Tôn Lễ đứng ngay tại chỗ trợn mắt há mồm nhìn, mới ý thức được tình huống, mặt hơi đỏ lên trợn mắt liếc Miêu Tư Lý. Tình cảm yêu đương trong công sở vốn không phải việc quang minh chính đại, huống chi còn là giữa hai người phụ nữ. Còn Miêu Tư Lý không có ý kiến gì, chỉ nhún vai. Dù sao, sớm hay muộn, người khác cũng biết, cần gì phải trốn. Tôn Lễ thấy hai cô không phủ nhận có nghĩa, chấp nhận đó là sự thật, lập tức chạy như bay ra ngoài. Cũng muốn tìm đồng bọn của mình để gào thét cùng chia sẻ bí mật rất phấn khích này. Đợi đến khi Tôn Lễ rời khỏi, cô cách cách mặt lạnh hạ lệnh trục khách, hơn nữa còn uy hiếp Miêu Tư Lý. Sau này, nếu như không có việc, không cho phép vào văn phòng tôi. Sao vậy chứ? Để mọi người biết quan hệ của chúng ta không phải tốt hơn sao? Đỡ việc bị những kẻ nhàm chán ngấp nghé chị. Đừng cho là em không biết, hai ngày trước chị còn cùng trưởng phong mã mắt đưa mày lại. Gì? Tôi còn chưa nói việc em cả ngày liếc mắt đưa tình cùng mấy yêu tinh trong văn phòng. Vậy giờ em còn dám trách ngược tôi? Đó là công việc mà. Công việc cần ăn đậu hũ người ta, lau mỡ thịt người ta hả? Tôi thấy em là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bà lăng nhăng thì có. Quả thật có cách cách không bán oan tật xấu hư hỏng hay chiếm tiện nghi người khác này của Miêu Tư Lý. Đây cũng là điểm cô cách cách không thích nhất ở Miêu Tư Lý. Dù biết mình có bộ dạng thu ong hút bướm còn cố tình phóng điện khắp nơi, khiến người ta mê muội đến thần hồn điên đảo. Tuy rằng dê không ăn thịt, nhưng cũng khiến người bám đầy phong tao. Nếu như xui xẻo gặp phải kẻ si tình dính chặt như keo da trâu, muốn vứt cũng vứt không xong thì mệt. 5 năm trước, không biết bao nhiêu lần cô phải giúp Miêu Tư Lý làm lá chắn, mà người này vẫn dậy mãi không chừa, khiến cô thật đau đầu. Tuy nhiên Cao Ngôn là ngoại lệ, cô ta không phải keo da trâu, mà chính là con đĩa dính chặt không buông, dù có xẻ thịt đi cũng bứt không ra. Miêu Tư Lý da mặt dày, tiếp tục già mồm cãi láo. Bộ dạng rất mị lực, đâu phải lỗi của em đâu hề muốn thu ong hút bướm đâu trời. Cô cách cách trợn mắt nhìn cô. Phải, quả thật rất có mị lực, ngay cả tôi cũng bị em hấp dẫn đây này. Miêu Tư Lý vỗ vai cô cách cách dương dương tự đắc. Cô cách cách à, chị có giác ngộ như vậy là tốt rồi. Chị phải hiểu, không biết có bao nhiêu người đang hâm mộ, ghen tị với chị đâu. Nghe em nói như thế, tôi cũng thấy tự ghen tị với chính mình nha. Miêu Tư Lý lập tức cười lớn lại nghĩ đến buổi tối nay chỉ còn hai cô. Tâm tình lại càng vui hơn, siết chặt eo của cách cách hôn lên đôi môi đang hờn dỗi cong cong. Nhưng mới vừa chạm đến còn chưa nếm tới hương vị ngọt lành, thì điện thoại của cách cách đã không thức thời vang lên. Đáng hận hơn nữa sau khi cô cách cách nghe xong điện thoại còn nhún vai thông báo một tin dữ. Bé yêu à, cuộc hẹn tối nay hủy, tôi về giúp chị hai rồi. Chị hai làm sao? Ông anh rể đáng ghét kia thấy chị hai lừng khừng không chịu về, nên từ bên đó đuổi tới Bắc Kinh. Sinh nhật bố tôi thì không chịu về cùng chị hai và thấy tình hình không xong mới biết mất bò mới lo làm chuồng. Không được, tôi phải trở về khuyên nhủ chị hai. Không thể nghe một hai lời ngon ngọt của anh ta liền mềm lòng tha thứ được. Vậy em trở về cùng chị. Cũng tốt. Cũng đến thời điểm cô cần đưa Miêu Tư Lý về nhà, cô cách cách thầm nghĩ. Chương 43. Quả đúng như cô cách cách tưởng tượng, hoàn toàn không có cảnh tượng xung đột vũ trang, mà cả nhà ba người đều tỏ ra hòa thuận vui vẻ. Chị hai Cố Vân và anh rể Lý Tư Phàm ân ái hệt như cửu biệt thắng từng hôn. Lý Tư Phàm ôm Đa Đa ngồi trên ghế sofa, dạy cho cậu bé cách chơi cờ. Còn Cố Vân ngồi kế bên hai bố con với vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng. Hình ảnh đó thực sự đẹp đến nỗi có thể chụp làm ảnh quảng cáo. Đến cô cách cách cũng có ảo giác liệu có phải trước kia cô hiểu làm hai người họ. Nói chi đến người hoàn toàn không biết rõ mọi chuyện như Miêu Tư Lý. Người đàn ông ngồi kia là anh rể sao? Miêu Tư Lý nghi ngờ hỏi, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Miêu Tư Lý. Cô cách cách không biết nên giải thích thế nào. Người đàn ông đó rõ ràng được khắc trên mặt 6 chữ, người chồng tốt, người bố tốt. Làm sao có thể giống kẻ cặn bã trong nhà cờ đỏ hồng vẫy ra ngoài phất phất cờ màu? Nếu cô cách cách nói rằng phải, chẳng khác nào vu oan người tốt. Hơn nữa nhìn biểu hiện của chị hai cô, thì càng giống như cô trợn mắt nói lời bịa đặt. Cô cách cách nhẹ nhàng ừ một tiếng, nắm tay Miêu Tư Lý bước vào nhà, dùng âm lượng đến ngay cả người trong bếp cũng nghe thấy nói. Chúng con về rồi! Miêu Tư Lý vui sướng nhìn cô cách cách vì cô cách cách nói là chúng con chứ không phải con. Hơn nữa cũng rất tự nhiên, tựa như đây chẳng phải lần đầu tiên cô tới, mà lâu ngày mới quay về thăm nhà. Kỳ thật, cô không biết trong lòng cô cách cách có bao nhiêu hồi hộp cùng căng thẳng, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Cô cách cách không dám tưởng tượng đến việc ông bà cố có biểu cảm kinh hãi thế nào khi nghe đến việc đứa con gái bảo bối của hai người họ đem lòng thích phụ nữ. Hy vọng không đến mức dọa hỏng hai vợ chồng chung sống hơn 30 năm trong tư tưởng chỉ biết đến nam nữ mới có thể yêu nhau này. Cố Vân là người đầu tiên thấy hai cô bước vào, biểu cảm của chị liên tục thay đổi chỉ là trong nháy mắt. Đầu tiên mỉm cười ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng cô cách cách, đến khi thấy Miêu Tư Lý đứng bên cạnh, chuyển thành kinh ngạc, sau đó là chợt nhớ ra điều gì đó, nét mặt biến thành hoảng hốt. Thậm chí cô cách cách còn nghe thấy chị hai nói hai chữ không xong, lòng càng thêm căng thẳng. Nếu ngay cả người biết rõ mối quan hệ của cô và Miêu Tư Lý như chị hai cũng không ủng hộ, vậy đêm nay có rất nhiều khả năng sẽ xảy ra chuyện không thể ngờ, như là bà cố có thể xách dao phay chém cô hoặc là bưng cả bát canh nóng tạt thẳng lên mặt cô. Có điều cô cách cách rất nhanh hiểu được hai từ cố Vương nói kia là ám chỉ điều gì, bởi vì Khâu Lộc Minh đang bưng đồ ăn bước ra từ phòng bếp. Bộ dạng của cậu không hề có chút buồn cười, tuy trên tay đang bưng đĩa thức ăn bốc khói bằng bóp dáng cao lớn 1 thứ 8. Với khuôn mặt anh tuấn, tóc ngắn gọn gàng cùng bộ quần áo xa xỉ trên người, lúc này cậu chẳng khác một người mẫu đang đứng trong tủ kính. Cố Vương đưa lưng về phía Khâu Lộc Minh, dùng khẩu hình nói với cố cách cách. Mẹ. Cô cách cách lập tức hiểu được, đây nhất định do mẹ cô biết tối nay cô về nhà đến tự mình muốn làm bà Mai, mời Khâu Lộc Minh đến giúp bọn họ nuôi cái tình cảm. Đã xuất hiện đầy đường vạch đen, đồng thời cũng cảm thấy tay Miêu Tư Lý nắm chặt thêm. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Miêu Tư Lý đang nhìn chằm chằm Khâu Lộc Minh, bộ dạng như gặp đại địch. Không sao đâu. Cô cách cách dùng giọng chỉ Miêu Tư Lý nghe thấy được an ủi cô. Lúc này đôi lông mày cau chặt Miêu Tư Lý mới hơi thả lỏng, là nghĩ tới quan hệ thân mật đã có giữa cô cùng cô cách cách, thì Khâu Lộc Minh kia làm gì có thể so bằng. Lòng đàn càng như dây đàn cũng buông bớt xuống, rồi nở một nụ cười ngọt, đứng bên cô cách cách chờ cô giới thiệu mình với người nhà. Bà cố cũng bước ra từ trong phòng bếp, nhìn khuôn mặt đầy khói dầu liền biến mất. Đêm nay bếp trưởng là bà. Đương nhiên điểm chính không phải vậy, mà điều quan trọng lúc này chính là bà đang cầm trên tay một con dao sáng bóng lòe lòe ánh sáng đầy chói mắt. Cô cách cách không tự chủ được rùng mình một cái, sau đó ôm ngực nói: "À, mọi người đều đã gặp qua Miêu Tư Lý, cô ấy là..." Dừng lại một chút do dự có nên nói tiếp hay không thì nhìn thấy chị hai lắc đầu với cô. Dù rất nhẹ nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được. Đây vốn là sự ăn ý của hai chị em cô từ nhỏ đến giờ. Vì vậy trước khi từ girlfriend được thốt ra đã được nhẹ nhàng chuyển sang thành bạn. Khi nghe thấy lời cố cách cách nói, bàn tay luôn nắm chặt cô chợt buông lỏng. Một lòng chờ mong của Miêu Tư Lý cũng hơi rơi rụng. Có chút không dám tin nhìn cố cách cách sau đó cúi đầu. Cố cách cách cảm nhận được mất mát của cô, đầu ngón tay khẽ động nhưng chẳng dám nắm lấy. Trong lòng âm thầm thở dài, chỉ với một ám chỉ nhỏ của chị hai mà cô đã không có dũng khí thẳng thắn quan hệ cả hai trước mặt người nhà. Không biết đến thời điểm mấu chốt lại lâm trận bỏ chạy đến đâu. Không đợi những người khác kịp hỏi Miêu Tư Lý trước chuyển đề tài, không khách sáo hỏi Khâu Lộc Minh. Thằng nhãi con này, sao tới đây? Dì nói tối nay sẽ tự mình xuống bếp làm món thịt heo sở trường. Nhiều năm qua tôi luôn nhớ hương vị này nên tới đây ăn chật ấy mà. Khâu Lộc Minh cười sáng lạng, lộ ra hàm răng trắng bóng. Đến ngay cả cô cắt cắt cũng cảm thấy ghen tị. Đáng tiếc MUMU làm mỹ phẩm trang điểm, không làm kem đánh răng. Nếu không có cách cách chắc chắn kéo cậu đến làm người mẫu miễn phí cho sản phẩm của mình. Đương nhiên Khâu Lộc Minh cũng rất thích hợp làm người mẫu quảng cáo cho sản phẩm dưỡng da dành cho nam, bởi vì làn da cậu đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị. Bà cố thì cười như hoa. Lộc Minh à, nếu ngày nào con thích cứ tới đây dì làm cho ăn, sau này muốn ở lại luôn nhà gì cũng được. Cố cách cách nhìn hình ảnh mẹ hiền con thảo trước mắt, cảm thấy da đầu run lên bừng bật biểu môi. Với tài nấu nướng không ai dám khen của mẹ, cũng chỉ có cậu mới dám khen thôi, chẳng thể trách sao mẹ tôi thường xuyên oán hận trước mặt ba chị em tôi. Đến nuôi ra ba đứa con bất hiếu, không tri kỷ bằng một góc Lộc Minh. Nói xong chống tay lên hông chỉ vào Khâu Lộc Minh chất vấn bà cố. Mẹ nên thành thật khai báo đi, có phải Khâu Lộc Minh con trai riêng của mẹ không? Ông cố cầm trên tay một tờ báo, đeo kính lão bước ra từ phòng khách. Không nghe thấy mấy lời trước, chỉ kịp nghe được ba chữ con trai riêng. Nhìn cố cách cách rồi nhìn Khâu Lộc Minh có chút khiếp sợ hỏi. Cái gì? Cả hai đã có con trai riêng rồi hả? Chẳng phải Lộc Minh mới trở về sao, làm gì nhanh vậy? Cố Vân Phóc cười ra tiếng. Đây đúng là cảnh tượng chỉ thấy được ở nhà. Chỉ cần bà cố và bé Út đứng chung một chỗ thì nói chuyện chẳng khác gì như hát kịch hài. Hơn nữa còn có ông cố vô ý pha trò, luôn có thể khiến chị cười không ngừng nghỉ. Nhưng như thế mới giống một gia đình. Nghĩ vậy chị không nén được nhìn thoáng qua Lý Tư Phàm. Đúng lúc Lý Tư Phàm cũng vừa nhìn sang chị, chỉ trong giây lát rồi quay mặt đi. Cố Vân nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt anh. Bố! Cô cách cách đi đến bên cạnh ông cố, kéo cánh tay ông dùng giọng điệu như tên trộm báo cáo. Con hoài nghi Khâu Lộc Bình là con trai riêng mà mẹ trộm sau lưng bố sinh bên ngoài. Được vậy thì tốt, cô không để ý có thêm đứa con trai ưu tú như Lộc Minh đâu. Cô Cách Cách lập tức bắt ngay cơ hội. Nếu không, bố nhận Lộc Minh làm con nuôi đi. Đương nhiên không được. Bà cố tức thì phản bác, còn nói to đến mức vang vọng. Con nuôi làm sao thân bằng con rể. Việc này bà không thể để xảy ra, cho dù biết là chàng có tình, nhưng thiếp vô ý. Tuy nhiên việc thành là do người khéo sắp xếp. Con gái đã 28 cái xuân sanh mà ngay cả đối tượng hẹn hò cũng không có. Lộc Minh lại ưu tú như vậy, có lý do gì không kết cả hai thành một? Dù sao Lộc Minh giờ đã trở về, việc này cũng không cần vội. Bà sẽ dần dần tìm ra đối sách. Thấy con gái dẫn bạn về chỉ luôn đứng đó cúi đầu không nói, vội vã tiếp đón nhiệt tình. Cát Cát, sao con để bạn đứng mãi thế? Miêu Tư Lý ngẩng đầu mỉm cười lễ phép với bà cố. Bà cô lúc này mới nhận ra cô. À, cháu không phải là người lần trước cũng tới dùng cơm sao? Tên là... À, Miu Miu ạ. À. À đúng rồi, Miu Miu. Một người bạn mà con gái có thể dẫn về liên tục hai lần, chắc chắn không phải tầm thường. Hơn nữa lần trước Miu Tư Lý cũng để lại cho bà cô ấn tượng cực tốt. Vì vậy bà càng tỏ ra nhiệt tình thân thiện kéo tay Miu Tư Lý. Mấy hôm trước dì còn nhắc tới cháu với Cách Cách đấy, bảo con bé sẽ không đưa Miu Miu về nhà chơi. Hôm nay quả thật đã đến, mau đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm rồi nói chuyện. Bà cô nói dối không cần suy nghĩ, như đã ở sẵn trong đầu, chỉ cần mở miệng cũng có thể nói thành văn. Mẹ bao giờ thì nhắc qua, đến ngay cả tên Miu Tự Lý còn không nhớ được. Cô Cách Cách không nói gì, chỉ liếc mắt, đồng thời thầm nghĩ trong đầu. Không biết khi mẹ biết quan hệ giữa mình và Miêu Tư Lý, có phải ngay cả cửa chính cũng không cho Miêu Tư Lý bước vào. Cô Cách Cách không nhìn Miêu Tư Lý, chỉ nhẹ giọng nói một câu. Tôi đưa em đi toilet. Miêu Tư Lý vâng, sau đó yên lặng theo sau. Sau khi đóng cửa phòng vệ sinh, cô Cách Cách mới bảo. Vừa rồi tôi định nói cho cả nhà biết quan hệ cả hai chúng ta, nhưng chị hai lại ra hiệu, cho nên... Cô Cách Cách cố gắng giải thích, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt yêu thương của Miêu Tư Lý, không thể nói tiếp điều gì, chỉ vuốt ve mặt cô khẽ nói. Thật xin lỗi. Miêu Tư Lý biết hàm ý của câu thật xin lỗi đó, cũng muốn đáp trả lại bằng nụ cười, em hiểu mà. Nhưng dù thế nào cũng chỉ kéo ra được một nụ cười gượng gạo, trong đầu lại nhớ tới cuộc trò chuyện 5 năm trước đây. Chị có định nói chuyện của chúng ta cho người nhà biết không? Mẹ em thì tôi không biết, nhưng nếu để mẹ tôi biết mối quan hệ này, bà sẽ tức giận đến chảy máu não mất. Ý chị là gạt bọn họ, sau đó chúng ta cứ lén lút qua lại như thế này. Dù con muốn nói cũng không phải bây giờ. Vậy thì khi nào? Chờ đến lúc mà tôi thực sự xác định muốn cùng em sống với nhau cả đời. Thế cho nên lúc này cô Cách Cách không chịu thẳng thắn với người nhà là vì cô Cách Cách vẫn chưa xác định muốn cùng cô chung sống cả đời. Tình yêu có thể khiến người ta suy tính thiệt hơn. Lời này nói không sai, dù cô Cách Cách có chính miệng nói yêu cô vẫn chưa thể xác định rõ tâm ý của cô Cách Cách. Nhớ lại lời mấy ngày trước cô nói. Bé yêu, nếu không thương em, tôi sẽ chạm vào em sao? Ngày câu này giống như lời khiêu khích dành cho Miêu Nhã hoặc dành cho tình địch cao ngôn mà cô luôn nói trên miệng. Còn lý luận chịu trách nhiệm kỳ thật việc lên giường cũng chẳng phải chỉ dành riêng cho tình yêu. Mà đôi khi còn bởi vì dục vọng sẽ khiến nó xảy ra không chút báo trước, giống như lần đầu having sex của cả hai. Chương 44. Trong khoảng thời gian này, Miêu Tư Lý luôn sống trong lo âu. Vừa phải liều mạng học tập để có được thành tích lý tưởng ra trường, vừa phải lo lắng liệu có phải cô Cách Cách và tên cặn bã Hứa Minh Huy kia cho tàn lại cháy hay không. Tất cả những cảm xúc khủng hoảng mãnh liệt đó càng làm Miêu Tư Lý xác định rõ thêm tình cảm của mình. Sau một tuần gọi điện liên tục, cô Cách Cách không được bắt máy, Miêu Tư Lý tức giận đến trường tìm cô. Sau lần trước tới trường tìm, cô Cách Cách đã nói sau này không cho phép đến nữa bởi vì cô Cách Cách không muốn cho bạn bè biết mình có một học sinh ngu ngốc như cô còn chăm chọc thành tích kém mà cô còn không biết xấu hổ. Khi nào có bản lĩnh hẳn tới trường tìm, điều đó đã làm tổn thương rất nhiều đến lòng tự trọng của cô. Nhưng việc bị cô Cách Cách không để ý tới còn giống đâm một nhát dao vào ngực cô hơn. Nghĩ tới việc cô Cách Cách và Hứa Minh Huy có thể còn dây dưa một chỗ, chẳng khác nào sát thêm muối trên miệng vết thương. Làm sao còn lo lắng đến lòng tự tôn? Hơn nữa Mì Tư Lý vẫn luôn bất an nghĩ. Chẳng lẽ cô Cách Cách tức giận vì bị mình hôn? Sau nụ hôn ở tiệc sinh nhật, cô Cách Cách cũng đặc biệt nhẫn tâm như vậy, không để ý tới cô. Kỳ thật cô cũng muốn được sự đồng ý của cô Cách Cách mới hôn, nhưng lúc nào cũng không nén nỗi lòng. Mà thật ra cô cũng biết, cô Cách Cách chắc chắn sẽ không đồng ý cho hành động hoang đường ấy. Thế nhưng ở những lần hôn môi, cô Cách Cách chấp nhận để cho cô hôn, thậm chí còn là hôn môi mà cô ghét nhất. Nếu đã không ghét, tại sao lại không để ý đến cô? Mỗi lần nghĩ thế, lòng Mi Tư Lý lại hoảng sợ, nhưng vẫn không nhịn được nhớ tới người kia. Hóa ra cảm giác thích một người, vừa ngọt ngào lại thống khổ như vậy. Cũng giống hệt như lần đầu tiên cô tới, chỉ cần nhắc đến tên cô Cách Cách là tức thì có người nhiệt tình dẫn đường, dù còn cách một quãng khá xa. Nhưng chỉ cần liếc mắt, Mi Tư Lý cũng nhận ra cô gái tóc dài đang ném bóng kia là cô Cách Cách. Nhìn dáng người mềm mại nhẹ nhàng đó mà tim Mi Tư Lý không ngừng đập rộn lên, nếu không dùng sức che lại ngực có lẽ trái tim đã từ cổ họng nhảy ra ngoài, rồi sau đó bay đến bên cô Cách Cách. Nam sinh dẫn đường cho Mi Tư Lý chỉ về phía cô Cách Cách nói, đang ở đó đó, rồi có chút tiếc nuối chép miệng, tiếc là danh hoa đã có chủ, ngụ ý nếu không có chủ cậu ta đã theo đuổi. Mi Tư Lý liếc mắt nhìn vị nam sinh kia, đầu đình cắt ngắn gọn gàng, trên mắt là cặp kính dày cộm, hoàn toàn là bộ dạng một sinh viên gương mẫu. Trong lòng không khỏi khinh thường, chỉ bằng anh muốn theo đuổi cô Cách Cách sao? Đồng thời cũng suy nghĩ không biết tên cặp bả Hứa Minh Huy được cô Cách Cách nhìn trúng có bộ dạng thế nào? Có phải kiểu mỹ nam thần tượng trong phim truyền hình không? Nếu không phải vậy, vậy căn bản chẳng xứng với cô Cách Cách. Được rồi, cô quả thật có bệnh quan trọng vẻ ngoài. À, em là sinh viên năm nhất hả? Nam sinh chỉ đường vẫn chưa rời đi, mà còn bắt chuyện với Miêu Tư Lý. Tuy Miêu Tư Lý ăn mặc rất giản dị nhưng không chút ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô. Không giống với khí chất băng lạnh của cô Cách Cách, nét đẹp của Miêu Tư Lý lại tựa như ánh mặt trời. Nữ sinh như vậy luôn dễ dàng thân cận. Quả nhiên Miêu Tư Lý rất nhiệt tình trò chuyện, hỏi những chuyện về bạn trai của cô Cách Cách. Nam sinh viên nói Miêu Tư Lý biết Hứa Minh Huy lớn hơn cô Cách Cách một tuổi, tuy học ngành kỹ thuật thông tin như là viết văn rất hay, đã từng được đăng trên báo. Gã còn là hội trưởng của câu lạc bộ văn học, nên cô Cách Cách mới biết và có cảm tình với gã sau khi tham gia câu lạc bộ văn học. Nam sinh kia còn nói rất nhiều, đều là những chuyện lãng mạn xảy ra giữa cô Cách Cách và Hứa Minh Huy. Đương nhiên đa số là lời đồn thổi nghe được, khó tránh đã thêm mắm dặm muối. Mi Tư Lý kiên nhẫn nghe đến cùng, lâm đã sớm ghen tị tới sắp hỏng, đang định hỏi nam sinh làm sao để tìm Hứa Minh Huy thì đột nhiên nam sinh đó chỉ vào phía trước hồ lớn, coi kìa, Hứa Minh Huy tới rồi đó. Bởi vì khoảng cách khá xa nên Mi Tư Lý không thể thấy rõ mặt Hứa Minh Huy được, chỉ nhìn thoáng qua dáng vóc. Gã cũng không được tính là cao, nếu đứng chung với nữ sinh bình thường thì còn có chút ưu thế. Nhưng đứng bên cô Cách Cách với dáng người cao gầy đó thì quả thật nhìn rất lệch quẻ. Bộ dạng cũng được xem là nhã nhặn, mắt đeo kính, có chút khí chất tài hoa. Có điều không cần nhìn tới mặt, Mi Tư Lý cũng đã nhận định gã không chút xứng với cô Cách Cách. Được rồi, cho dù có là Beckham đứng đó, nhất định Mi Tư Lý cũng sẽ có nhận định ấy bởi vì cô đã ghen tị đến sắp nổ tung. Nếu chỉ có chừng đó vẫn chưa đủ khiến Mi Tư Lý hoàn toàn bạo phát, mà thứ phá đứt dây cầu trì kiềm chế cuối cùng của cô chính là... Mi Tư Lý nhất thời không biết phải biểu đạt sự phẫn nộ cùng khiếp sợ của mình thế nào. Cô chỉ có thể trợn to mắt nhìn theo hướng chỉ của nam sinh dẫn đường, thấy đôi nam nữ cách đó không xa, đã làm chuyện không thể tin nổi. Cô lắp bắp kích động. Bọn họ đang làm gì vậy? Nhìn không thấy sao, hai người họ đang hôn thôi. Bọn họ đang hôn, làm sao bọn họ có thể hôn nhau được? Cô Cách Cách, làm sao có thể hôn môi người khác? Mi Tư Lý phát điên, gần như dốc cạn đáy lòng gào thét. Nam sinh viên bị Mi Tư Lý làm ngay dài, đàn ông như cậu còn chưa ghen, vì sao nữ sinh trước mặt lại ghen tị đến mức vậy? Rồi chỉ sau một giây đồng hồ đã thấy Mi Tư Lý nổi giận đùng đùng chạy đi, sau đó quật ngã Hứa Minh Huy. Khi Cô Cách Cách nhìn thấy rõ người quật ngã Hứa Minh Huy là ai, lập tức kinh ngạc thốt. Mi Tư Lý, sao em ở đây? Mi Tư Lý không đáp mà chỉ lấy một bịch khăn giấy từ trong túi sách, rút ra một tờ trà lên môi Cố Cách Cách, dùng lực mạnh đến như muốn lau đi một lớp da. Cố Cách Cách bị đau lùi về sau một bước, hơn giận trừng mắt nhìn cô. Miêu Tử Lý, em làm gì vậy? Vẻ mặt Miêu Tử Lý như ác thần tàn bạo, chỉ muốn xông tới trước giết người, có điều hơi nước trong hốc mắt lại bán rẻ cô. Rất nhanh nước mắt tuôn rơi. Cô cách cách nhìn thấy nước mắt Miêu Tử Lý lập tức hiểu rõ, đây cũng là điều mấy ngày qua luôn quấy nhiễu lòng cô. Hai cô đều là con gái, làm sao có thể? Hứa Minh Huy sau khi chật vật đứng dậy từ mặt đất bước đến giữa hai cô, cả giận đẩy bả vai Miêu Tử Lý. Con khùng này là ai? Sao tự dưng đánh người? Miêu Tử Lý vẫn còn trong trạng thái bi phẫn, bị Hứa Minh Huy đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống nền, tức thì thu hồi nước mắt, nắm lấy cổ áo Hứa Minh Huy, khẩu khí lạnh như băng nói. Tôi đã sớm muốn đánh tên cặn bã như anh đấy. Xung quanh ba người bắt đầu tụ tập không ít khán giả, phần lớn tới xem náo nhiệt. Trong đó không ít người lần trước từng chứng kiến Cố Cách Cách bị người ta tát. Lúc đầu còn tưởng là thêm một người ái mộ Hứa Minh Huy đến gây phiền toái cho Cố Cách Cách. Sau mới biết trái ngược hoàn toàn. Người bị đánh lần này chính là Hứa Minh Huy. Hơn nữa còn lại con gái đứng ra giúp Cố Cách Cách. Tất cả đều sôi nổi xăm xì. Cô Cách Cách nhìn thấy càng ngày càng nhiều người như vậy xem, trong lòng thầm than một tiếng, sau lúc nào số cũng đen đuổi vậy. Rồi lại nhìn bộ dạng cực kỳ chật vật của Hứa Minh Huy khi bị Miêu Tử Lý nắm cổ áo, đành tạm buông xuống phẫn nộ mới bị cưỡng hôn, nói với Miêu Tử Lý. Miêu Tử Lý, có chuyện gì thì nói, trước hết buông ra đi. Không được, không đánh cái gã này một trận, trong lòng không thoải mái. Miêu Tử Lý tiếp tục nện thêm một quyền lên ngực Hứa Minh Huy, khiến gã đầu đến cong cả người. Qua đó cũng có thể thấy được lực đạo của cô mạnh ra sao. Người vây xem đồng loạt phát ra tiếng hút khí. Bọn họ chưa bao giờ thấy cô gái nào hung dữ vậy. Có điều các nam sinh đều cảm thấy hả lòng hả dạ. Không thể chỉ đứng nguyên nhìn Miêu Tử Lý đánh người, Cố Cách Cách uy hiếp. Nếu em vẫn không chịu buông anh ta ra, sau này đừng mong tôi để ý tới. Quả nhiên nghe xong lời cô nói, quyền của thứ hai của Miêu Tử Lý dừng lại giữa không trung. Nhìn thoáng qua Cố Cách Cách, do dự trong chốc lát rồi buông Hứa Minh Huy ra, không quên hung tợn nói. Hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau để tôi nhìn thấy làm bậy với Cố Cách Cách, tôi nhất định cho anh răng rơi đầy đất. Hứa Minh Huy lấy lại được sự tự do, lập tức chỉ thẳng mặt Miêu Tử Lý sống lớn với Cố Cách Cách. Em muốn chia tay với tôi cũng bởi vì con nhỏ này ư? Bộ em thích con gái sao? Bốn chữ em thích con gái như được Hứa Minh Huy lấy hết khí lực từ trong đan điền gào thét, chẳng những đâm thẳng vào màn nhĩ tất cả sinh viên vây xem, mà còn phan truyền đi rất xa. Xung quanh lại vang lên từng hồi hút khí rồi những tiếng ngưng dài, ồ. Không cần nhận Cố Cách Cách cũng biết lúc này trên mặt mọi người có biểu cảm gì. Loại quan hệ cấm kỵ con gái thích con gái này khẳng định chỉ mang lại ánh nhìn bè, diễu. Quả nhiên có tiếng không lớn không nhỏ truyền tới. Nhìn bộ dạng thanh cao lúc nào cũng không để người ta vào mắt, hóa ra là thích con gái. Rồi có thêm vài tiếng phụ họa. Đúng ha, thật không ngờ, nhưng cũng có người thở dài. Ơi, đáng tiếc quá đi. Đương nhiên, phần nhiều vẫn đang chờ Cố Cách Cách phản bác, không thể chỉ vì một câu nói nhảm của Hứa Minh Huy mà nghĩ xấu đệ nhất hoa khôi của trường. Đương nhiên tâm tình phức tạp nhất vẫn là Miêu Tử Lý. Cô không ngờ việc mình xen vào lại dẫn Cố Cách Cách đến quẫn cảnh này. Cô hiểu rõ những cảm giác bị người trào phúng, nhưng dù vậy thì vẫn không ức chế được run lên. Cô cũng muốn biết liệu Cố Cách Cách có thích con gái không, liệu rằng có thích cô không. Sự mâu thuẫn đó dày vò Miêu Tử Lý đến không dám nhìn Cố Cách Cách. Kỳ thật Hứa Minh Huy nói xong cũng thấy hối hận. Khi nhìn nét mặt Cố Cách Cách lạnh lùng, gã biết dù cô chẳng thích con gái thì chuyện giữa hai người cũng đã là chuyện không thể. Trong nhất thời, toàn sân bóng rổ chìm trong yên lặng. Một lúc sau nghe thấy Cố Cách Cách chậm rãi cất lời, giọng nói không một chút độ ấm. Nếu bắt buộc phải dùng lý do thích con gái mới có thể vứt được tên đàn ông lòng dạ dơ bẩn như anh ra khỏi cuộc đời tôi, thì Hứa Minh Huy à, tôi cho anh biết tôi không để ý chút nào. Ít nhất thì... Cố Cách Cách nắm lấy tay Miêu Tử Lý rồi nói tiếp. Cô ấy sẽ không có bạn gái, rồi giả làm tình thánh theo đuổi người khác. Cô ấy cũng sẽ không tùy tiện lên giường cùng ai, đương nhiên càng không thể làm lớn bụng người ta được. Cô ấy sẽ không một giây trước vô sĩ nói yêu em, thậm chí không dùng thủ đoạn hạ lưu như cưỡng hôn người ta, giây sau một cước đạp người ta xuống địa ngục. Liệu đây có phải cái gọi là không chiếm được thì đạp đổ không? Được rồi, Hứa Minh Huy, anh đã rất thành công khi xây đắp cho mình một hình tượng cặn bã hoàn mỹ. Tôi chúc mừng cũng như cảm ơn anh vì đã thiện lương để cho tôi sớm nhận ra bộ mặt thật này. Không phải ai cũng có dũng khí phơi bày hết sự đê tiện của mình trước mặt người khác đâu. Nói xong lưu lại Hứa Minh Huy mặt xám như tro tàn, cùng tất cả người vây xem há mồm trợn mắt, nắm tay Miêu Tư Lý thoải mái rời đi. Cũng kể từ đó, biệt danh tài tử giai nhân của Hứa Minh Huy và Cố Cách Cách được đổi thành danh xưng Hứa Cặn Bã cùng Cố Độc Xà, nghe cũng rất xứng một đôi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Miêu Tư Lý nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Cố Cách Cách, cảm thấy Cố Cách Cách có điều gì đó làm cô rất bất an. Cô không nhìn ra Cố Cách Cách đang giận cô. Cố Cách Cách gần như nặng từ trong kẽ răng ra từng tiếng. Em cảm thấy hôm nay tôi bị mất mặt nhiều thế này, vẫn còn ở lại trường được sao? Vậy cho nên, trừ nhà em ra, bộ còn nơi khác để đi hả? Chương 45. Có một câu gọi là không nói cũng phải hiểu, Miêu Tư Lý cảm thấy khá thích hợp để dùng cho mình. Cố Cách Cách biết cô thích mình nhưng là chẳng thể hiện ra bất kỳ dấu hiệu gì. Nếu Cố Cách Cách hỏi cô có phải em thích tôi không, cô nhất định không chút do dự nói đúng. Dù cho lúc đó Cố Cách Cách có dùng giọng điệu đùa cợt, cô vẫn sẽ tự lật gật đầu. Nhưng nếu bảo cô tự nói ra trước, cô nhất định sẽ thẹn, còn chút sợ hãi và tràn đầy chờ mong phản ứng của người kia như lần đầu biết yêu. Đáng tiếc, Cố Cách Cách lại xử sự như bình thường nên cô không thể nắm bắt. Lúc này vẫn như kỳ nghỉ hè, cả hai tới siêu thị mua nguyên liệu, sau đó trở về nhà nấu cơm. Ăn cơm xong thu dọn bát đũa, tắm rửa, rồi ngồi xem phim trên ghế sofa và cùng nói vài chuyện bâng quơ nào đó. Miêu Tư Lý ôm cánh tay tựa vào vách tường nhìn bóng lưng của người trên ghế. Cô đã duy trì tư thế này suốt 10 phút đồng hồ, nhưng người trên sofa dường như chẳng phát giác ra, vẫn vui vẻ xem bộ phim truyền hình nhàm chán. Cuối cùng vào lúc quảng cáo, Cố Cách Cách mới bớt chút thời gian quay đầu hỏi. Đứng ở đó nghĩ gì thế? Lúc này Miêu Tư Lý mới đi tới, thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, ngửi được mùi sữa tắm trên người Cố Cách Cách. Tim liền đập mạnh hơn, thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng thình thịch. Vội kiếm đề tài giấu đi sự xấu hổ trong lòng. Chị xem lại phim này không sợ giải trí thông minh hả? Hả? Đầu tiên Cố Cách Cách sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói. Hình như là vậy. Rồi như giờ phút này mới phát hiện mình đang xem cái gì, vội cầm lấy đồ điều khiển đổi kênh. Chẳng lẽ Cố Cách Cách cũng không yên lòng, Miêu Tư Lý dùng khóe mắt trộm liếc cô, có lẽ bởi có tật giật mình, nhất cử nhất động của cô cũng giống như là lén lút. Có điều chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng vẫn bị Cố Cách Cách bắt quả tang. Cô cau mày nhìn Miêu Tư Lý. Có phải em muốn nói gì với tôi không? Không có. Em không có, nhưng tôi có. Vậy chị nói đi. Hôm nay vì sao em đánh Hứa Minh Huy? Đây không phải biết rõ, còn cố hỏi sao? Đương nhiên Miêu Tư Lý sẽ không nói thật, chỉ biểu môi. Nhìn tên đó không vừa mắt. Ai bảo bộ dạng vô sĩ đến vậy làm gì? Cũng đúng. Vậy sao em không đánh anh ta thêm vài cái nữa? Chẳng phải do chị ngăn sao? Có sao? Hình như vậy, nhớ rõ lần sau đừng có khách sáo nha. Cái này thì chị yên tâm. Miêu Tư Lý lập tức lời thề sâu sắc cam đoan. Cô Cách Cách vỗ vai cô. Vậy nhờ em vậy. Nói xong đứng dậy bước tới phòng ngủ của mình. Trước khi bước vào còn quay đầu lại. Chúc ngủ ngon. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Miêu Tư Lý mới há hốc mồm. Cô Cách Cách hỏi xong rồi, bao nhiêu lời nói cô đã chuẩn bị chưa kịp ra khỏi miệng phải nuốt xuống, lòng càng thấy kinh hoàng. Đến khi trở về phòng, nằm lên giường thay đổi tư thế, đếm cừu mà vẫn không ngủ được, Miêu Tư Lý mới vô cùng buồn bực bật dậy khỏi giường, đứng do dự trước cửa phòng Cố Cách Cách, tay nâng lên rồi lại thả xuống, không có dũng khí gõ cửa bước vào. Kỳ thật, cô có thể giống như lúc trước, không nói một lời tự nhiên mở cửa, rồi leo thẳng lên giường Cố Cách Cách. Nhưng bởi trong lòng có quỷ, nên không lấy nội dũng khí để làm, chỉ có thể ngồi xổm trước cửa phòng, bứt tóc bứt tai chuẩn bị phát điên. Có muốn vào không? Tiếng Cố Cách Cách tuy không lớn nhưng vì xảy ra bất thình lình, nên vẫn là Miêu Tư Lý giật nảy mình. Miêu Tư Lý ngẩng đầu nhìn thấy Cố Cách Cách đang từ trên cao nhìn xuống cô, vội đứng dậy cười gượng. Chị vẫn chưa ngủ hả? Có muốn vào không? Lúc này Miêu Tư Lý mới nghe rõ lời cô nói, tức thì lấy tốc độ nhanh nhất, nhảy vọt lên giường sau đó nằm xuống đắp chăn. Đột nhiên Cố Cách Cách có cảm giác như cọng rắn cắn gà nhà. May mắn Miêu Tư Lý không giống như mấy lần trước, dùng tư thế bạch tuộc bám lên người cô, còn cố ý tạo một khoảng cách nhất thời. Cô cách cách không nói thêm điều gì, thắt đèn trên đầu giường để căn phòng chợt rơi vào đêm tối. Dù có cố thế nào, cô vẫn mở to hai mắt, không hề cảm thấy buồn ngủ. Có mấy lời dù không nói khỏi miệng, nhưng cũng không đồng nghĩa với trong lòng không nghĩ. Miêu Tư Lý cứ một lần rồi lại một lần tìm cách hôn cô. Hôm nay còn vì cô ra tay đánh Hứa Minh Huy, cô lại chẳng phải kẻ ngốc, làm sao không nhận ra điều ẩn chứa trong đó. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ Miêu Tư Lý cũng là con gái, lòng cô lại muôn vàng mâu thuẫn. Cô từng khuyên Miêu Tư Lý tình yêu và giới tính vốn không hề liên quan đến nhau, nhưng khi sự việc xảy ra trên người mình cô mới biết, hóa ra mình không hề thoải mái được vậy. Thật ra cô cũng giống như những người khác, tuy không kỳ thị nhưng vẫn rất để ý. Hai người con gái làm sao có thể yêu nhau, cho dù thật sự có tình yêu tồn tại, giữa hai cô cũng không thể có được tương lai, vậy cần gì phải nhất quyết đến với nhau, mà cô lại không bao giờ dùng thái độ thử trước hay chơi đùa với tình yêu. Tuy đã có một lần yêu đương thất bại, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến niềm tin vào tình yêu của cô. Đương nhiên đó cũng chỉ là một hướng suy nghĩ, cô sẽ không nhanh chóng kết luận như vậy. Cô không phải không thừa nhận cô bé tên Miêu Tư Lý này đang quấy nhiễu lòng cô. Dù chưa biết tình cảm cô dành cho Miêu Tư Lý có phải tình yêu không, nhưng Miêu Tư Lý vẫn đã chiếm một vị trí trong trái tim cô, mà còn là một vị trí rất quan trọng. Sau khi thất tình, nội tâm luôn yếu ớt, lúc nào cũng khát cầu tình yêu và mong muốn có được sự quan tâm che chở. Chính ở thời khắc khó khăn đó, Miêu Tư Lý đã ở bên cạnh cô. Cho dù cảm giác ban đầu Miêu Tư Lý dành cho cô chỉ là một cô nhóc có tính cách quái gở, nhưng Miêu Tư Lý đã dùng tâm tư tinh tế bẩm sinh của một thiếu nữ để bổ khuyết phần trống rỗng trong cô. Vào lúc đầu, cô còn xem phần tình cảm này như tình chị em, nhưng sau khi hôn Miêu Tư Lý, tình cảm đó biến hóa hoàn toàn. Nụ hôn nóng bỏng kia đã đốt lên một loại cảm giác lệch nhịp đến run rẩy, thậm chí cảm giác thuần túy nhiệt tình đó còn chưa từng xuất hiện trong 2 năm hẹn hò với Hứa Minh Huy, một thứ cảm giác được gọi là trung động. Cô có cảm giác trung động với một cô nhóc mà cô nhóc ấy giờ phút này nằm ngay bên cạnh. Cô biết Miêu Tư Lý vẫn thức, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở ấy đang từ từ chậm rãi trở nên dồn dập. Sự ám muội tràn lan giữa cả hai trong đêm tối như càng thêm khuếch trương vào từng ngõ ngách. Vì lẽ đó hô hấp của cô cũng không khống chế được mà đi theo nặng nề. Cô cách cách. Trong đêm đen, cô nhóc mở miệng. Sao thế? Miêu Tư Lý không nói thêm gì nữa, lập tức từ phía sau ôm chặt lấy cô. Vào kỳ nghỉ hè, Miêu Tư Lý thường xuyên ôm cô ngủ thế này, nhưng cô cách cách biết cái ôm lần này không hề giống thế, thậm chí còn cảm nhận được rất rõ. Sự mềm mại dán trên lưng đang trở nên cứng hơn. Sự biến hóa ấy của Miêu Tư Lý khiến cô không khỏi hít một hơi thật sâu. Hơi thở nóng rực của Miêu Tư Lý phả lên vành tai mẫn cảm của cô cách cách, sau một lúc lâu trầm mặc mới chậm rãi cất lời. Cô cách cách, em muốn chị... Mặc dù cô cách cách đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy Miêu Tư Lý trắng trợn nói rõ muốn chiếm hữu mình, vẫn không nhịn được run lên, bụng dưới càng trở nên nóng rực, thậm chí cảm thấy giữa hai chân bắt đầu ẩm ướt. Có một loại cảm giác bẩm sinh gọi là dục vọng. Tuy bình thường cô cách cách mở miệng là nói lên giường, thậm ngậm miệng là nói làm tình, nhưng dù thế nào cũng chỉ ngoài miệng, cô chưa từng chấp nhận trải qua mấy chuyện nam nữ thân mật, mà bây giờ là bị một cô gái dễ dàng khơi gợi lên dục vọng. Khi ý thức được điều này, đột nhiên có cách cách cảm thấy khủng hoảng, nhưng cảm giác nhiều nhất trong lòng lúc này vẫn là rạo rực. Cảm giác của Miêu Tư Lý còn mãnh liệt hơn, sự nhung nhớ tích tụ mấy ngày qua khiến cô từ lúc bắt đầu bước vào căn phòng đã muốn chiếm được người này. Chậm rãi đợi mà vẫn không có được đáp án của cô cách cách, lòng cô ngày càng trở nên nặng nề, đến cuối cùng ngay cả việc ôm cô cách cách cũng là một loại giày vò vô cùng khó chịu. Rốt cuộc cô buông lỏng tay, việc này khác với hôn môi, nếu cô cách cách không muốn mà cứ làm, chẳng khác nào cô làm một chuyện khi cô cách cách tổn thương, mà cô lại chẳng muốn làm tổn thương người mình yêu nửa phần. Nén xuống cảm giác khó nhịn, Miêu Tư Lý rút cánh tay ra, chuẩn bị rời khỏi người cô cách cách. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, tay cô lại được giữ chặt lại, tim bỗng nhảy dựng lên. Có lẽ do nhất thời xúc động, có lẽ sáng mai khi thức dậy sẽ hối hận không thôi. Nhưng trong đêm khuya thanh tĩnh này, Miêu Tư Lý khiến cô cách cách muốn liều lĩnh phóng túng một lần. Cô cách cách không nói gì, chỉ xoay thân mình lại đối mặt với Miêu Tư Lý, trong bóng đêm chuẩn xác hôn lên môi cô. Hết thảy không cần ngôn ngữ, dục hỏa được Miêu Tư Lý đè nén lại khi nhận được sự ngầm chấp nhận của cô cách cách lập tức bùng cháy lên. Vui sướng từ đáy lòng làm cô không chút do dự, xoay người đè cô cách cách, bắt đầu những nụ hôn. Cô thậm chí còn không biết rốt cuộc giữa hai người con gái là match club thế nào. Nếu biết ngày này tới nhanh vậy, nhất định đã lên mạng củng cố kiến thức một phen. Cô cách cách gần như ngạt thở dưới cơn mưa nụ hôn nhiệt tình của Miêu Tư Lý, đôi môi đỏ hồng hơi mở phát ra từng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Miêu Tư Lý cảm thấy những tiếng rên rỉ này còn tuyệt vời hơn mọi loại âm nhạc. Cô chỉ có thể không ngừng gọi tên cô cách cách, hưởng ứng theo cô. Để đến khi Miêu Tư Lý nghe thấy cô cách cách kêu chính tên mình, thì lòng tràn ngập vui sướng chưa bao giờ có. Miêu Tư Lý rất muốn mở đèn để nhìn thân thể mềm mại dưới người mình có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng cô sợ cô cách cách đổi ý nên chỉ có thể dùng bàn tay của mình thay mắt, xem hết mọi nơi. Bắt đầu từ xương quai xanh dần dời xuống cách qua lớp lụa mỏng của váy ngủ trượt lên đỉnh đồng đào. Nhẹ nhàng xoa nắng vài cái, tức thì đỉnh hồng vương hơn hẳn. Miêu Tư Lý giống như gặp được món đồ chơi thú vị, hứng thú chơi đùa mấy lần. Miêu Tư Lý, cô cách cách có chút gian nan mở miệng. Sao vậy? Giọng điệu ngây thơ vô số tội của Miêu Tư Lý khiến cô cách cách vô cùng hoài nghi. Người này đang cố ý, đương nhiên cũng không thể nói ra lời ngượng ngùng, như nhanh lên khỏi miệng. Chỉ đành cắn răng chịu đựng im lặng để tùy ý cô. Cũng may Miêu Tư Lý không chỉ như vậy đã dừng lại. Cô lần lượt giúp cô cách cách cởi sạch những chướng ngại vật trên người. Váy ngủ, áo ngực, quần lót, không cần nhìn cũng biết toàn bộ đều màu đen. Cô cách cách yêu thà thiết màu đen, sau đó cũng cởi bỏ quần áo trên người mình. Đến khi dán lên người cô cách cách lần nữa, không ngờ cô lại chạm tới một thân da thịt nóng bỏng. Nén lại sự run rẩy trong lòng, Miêu Tư Lý đưa đầu lưỡi liếm lên phần da thịt mềm mại, lưu lại dấu vết của cô trên người cô cách cách. Cô cách cách đã sớm vô cùng hồi hộp đến nỗi tay cũng chẳng biết phải đặt ở đâu. Rõ ràng cả phòng đều chìm trong bóng tối, nhưng cô vẫn nhắm chặt hai mắt không dám mở, chỉ cảm nhận những nụ hôn trơn ướt ấm áp kia đang bao phủ khắp người mình. Miêu Tư Lý lúc này giống như một nhà khảo cổ dùng lưỡi khai quật lên những nơi gây khoái cảm trên người cô. Những nụ hôn không chút quy luật ấy không những kéo chặt lấy mỗi dây thần kinh của cô cách cách, còn gợi lên khát vọng nguyên thủy nhất trong nội tâm. Nhưng cái cô cần không chỉ mỗi việc hôn này, cô còn chờ mong việc hơn thế. Sau khi hôn đến đôi môi sừng đỏ, rốt cuộc Miêu Tư Lý ngừng lại có chút ngốc nghếch. Có phải em nên làm tiếp gì không? Cái này bảo mình làm sao mở miệng, nhưng từng đợt cảm giác run rẩy từ sâu trong thân thể truyền đến, khiến cô khó nhịn đến nỗi chẳng còn quan tâm đến thẹn thùng. Cô lấy chân ôm lấy Miêu Tư Lý nhẹ nhàng cọ sát ám chỉ, khoái cảm truyền tới qua từng cái ma sát, khiến cô cách cách không nhịn được run rẩy hơn, trong đầu bỗng lướt qua từng phóng đãng. Ôi trời ơi, cô cách cách thật sự rất muốn đào một cái khe để chui xuống trốn. Miêu Tư Lý cũng là con gái, cô cách cách chỉ cần cho một chút ám chỉ. Cô liền hiểu ra, con tham buồn bực một hồi, mình đúng là đồ đần. Trái tim không khỏi rung, cô từng hỏi cô cách cách đã từng quan hệ với Hứa Minh Huy chưa, và bị cô cách cách hung hăng mắng cho một trận, nói rằng coi cô là loại người nào, nên lần đầu tiên cô cách cách vẫn còn, nghe nói lần đầu tiên rất đau. Ngón tay trượt dọc từ eo cô cách cách xuống giữa hai chân, chỉ vừa chạm nhẹ lên vùng mềm mại ẩm ướt cực nóng đó, Miêu Tư Lý đã có cảm giác nói không nên lời. Một thứ cảm giác khiến cô như muốn ngạt thở, đồng thời cũng cảm nhận được thân thể cô cách cách khẽ run lên. Miêu Tư Lý dùng tay kia ôm chặt lấy cô gái dưới thân, hôn lên vành tai xinh đẹp của cô nhẹ nói. Cô cách cách, mặc kệ chị tin hay không, mặc kệ chị có muốn nhận không, em chỉ muốn nói cho chị biết. Em rất thích chị, đó không phải kiểu thích của học trò đối với cô giáo, cũng không phải kiểu thích dành cho chị gái, mà là của một cô gái đối với một cô gái. Cảm giác đó khi em tràn đầy dục vọng với chị, muốn chiếm lấy chị thành người phụ nữ của mình. Đó là cảm giác duy nhất và vĩnh viễn. Có lẽ chị sẽ cảm thấy lúc này nói những lời ấy là giả dối, nhưng em thề, đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng em. Bây giờ không một chút giấu giếm thẳng thắn trước mặt chị, bởi vì em yêu chị. Cho nên muốn có chị, cô cách cách, em có thể chứ? Lời thổ lộ chân thành của Miêu Tư Lý khiến hốc mắt cô cách cách tức thì rơi lệ. Cô thừa nhận mình đã bị cảm động. Phụ nữ có tình yêu mới có tình dục. Cô biết phản ứng của mình dành cho Miêu Tư Lý cũng không đơn thuần chỉ có sinh lý. Tuy cô vẫn chưa thể hoàn toàn xác định lòng mình, nhưng Miêu Tư Lý là người đầu tiên khiến cô làm ra quyết định này. Hơn nữa còn không hề hối hận. Kỳ thật có vài thứ tình cảm không cần cho chủ nhân đồng ý cũng đã lặng lẽ nảy mầm đâm rễ trong lòng. Bàn tay luôn nắm chặt ráp giường của cô cách cách buông lỏng, ôm chặt váy Miêu Tư Lý, chôn lên cần cổ cô, dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng và dị thường rõ ràng nói: Miêu Tư Lý, bởi vì là em nên tôi nguyện ý. Tuy cô cách cách không hề nói đến thích em hay những từ đại loại như vậy, nhưng chỉ bằng lời nói đó cũng đủ đến Miêu Tư Lý vứt bỏ hết toàn bộ gánh nặng trong lòng. Cô cách cách không đẩy cô ra, hơn nữa còn bởi vì là cô nên mới đồng ý. Ngụ ý nếu đổi lại là người khác, cô cách cách sẽ không chấp nhận. Đương nhiên cô cũng sẽ không chấp nhận trải qua đêm nay. Cô càng thêm không thể chịu nổi khi cô cách cách có bất kỳ sự thân mật với người nào khác. Nếu không cô sẽ điên mất. Cô cách cách chỉ có thể là của một mình cô thôi. Miêu Tư Lý hít sâu một hơi, thu lại nỗi căng thẳng trong lòng, đầu ngón tay chậm rãi trượt sâu vào trong thân thể cố cách cách. Run rẩy, đau đớn, sung sướng, cố cách cách hoàn thành xong sự biến đổi của một người con gái. Sau khi được bao phủ trong khoái cảm, ý thức duy nhất còn lại của cố cách cách chính là cô đã trao mình cho một cô gái.